hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Ngôi Làng Chết Chóc, tác giả Chi Thủ. Phía đông dãy Thái Hạch Sơn có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng là nơi đáng sợ nhất trên đất nước Trung Hoa. Người thầy giáo làng họ Cao đưa các học sinh của mình đi ra ngoài đầu thu. Bỗng trời đổ mưa như chút nước. Một cậu học sinh tiểu học lạc khỏi đoàn. Thầy giáo và hàng trăm dân làng đổ xô đi tìm giữa cơn mưa lớn. Họ liên tục gọi tên cậu bé giữa chốn mênh mông ngút ngàn cây cối và bụi rậm. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu hôn mê bất tỉnh trong một hàng đất. Cậu học trò bị ngất đi là do quá kinh hãi. Hang đất nằm ở phía ngoài của đê sông lớn. Trước mặt hang mọc đầy những lùm lau sậy cao vút. Đó là một hang đất tự nhiên do đất sạt lở và nước xói mòn mà thành. Bờ đê một đầu kéo dài tới khu đầm nước, một đầu dẫn tới cống chặn kinh dẫn nước vào làng. Con kinh gần như khô hạn quanh năm, chỉ vào hai vụ xuân hè làm mùa mới đổ nước. Người dân phát hiện một xác chết kỳ quái trong hang đất. Cái xác mặc một chiếc quần dài màu đen, quá quần không kém, đúng quần tuột xuống hai đùi. Chân nạn nhân sọ dày ba ta, ngồi dựa vào vách hang. Trên người và quần áo nạn nhân vẫn còn ẩm ướt dính đầy bụi đất. Thi thể đang trong thời gian phân hủy. Một số vùng da khô nứt, khuôn mặt và nửa người bên phải đã lộ cả xương trắng. Trên hộp sọ của nạn nhân có một lỗ nhỏ, trên đó còn cắm một cành lau còn chưa hẻo hẳn. Giữa hai bàn tay mạng nhện đã bắt đầu sang tơ. Cậu học trò lạc bất đoạn, chui vào hang tránh mưa. Chẳng may nhìn thấy cảnh tượng hái hùng này, sợ quá mà bất tỉnh nhân sự. Chương 1: Xác chết trong hang. Đêm hôm đó, xã Đại Trạch đổ mưa lớn. Cảnh sát địa phương nhận được thông báo của người dân, lập tức thông đêm tiến hành kiểm tra hiện trường. Sáng sớm ngày hôm sau, vụ việc đã được thông báo lên cục cảnh sát. Bạch Cảnh Ngọc đưa những bức ảnh cho tổ truy nã bảo: mọi người xem những bức ảnh chụp hiện trường này rồi phân tích thử xem. Tommy quan sát kỹ tử thi trong ảnh nói: nạn nhân là một người trẻ tuổi, nhìn qua cách ăn mặc xem ra điều kiện sống cũng không được tốt cho lắm. Quản Long nói tiếp: là một vụ giết người, có kẻ dùng vật gì đó làm vỡ đầu nạn nhân còn cắm một cành lau vào đó. Đây là điểm vô cùng đáng nghi. Quần nạn nhân không kéo khóa, dây giày vẫn buộc chặt. Có thể nạn nhân bị tấn công khi đang đi vệ sinh, cũng có khả năng đang bị xâm hại. Hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng, chứng tỏ hung khí là một vật cứng, có độ nặng và độ vặn nhất định. Có một vùng kim loại nhu hạn ra ngoài. Bao Triển cũng đưa tay nhấc lấy mấy tấm ảnh, nhìn qua một lượt rồi phân tích. Cái xác phân hủy một cách tự nhiên, trên quần áo dính đầy bụi, chứng tỏ nạn nhân được đào lên từ dưới lòng đất. Quần nạn nhân tuột xuống đến gần đầu gối, chứng tỏ có người đã lôi cái xác về nơi khác đến. Giáo sư Lương nói: hung thủ sát hại nạn nhân chôn kỹ dưới đất, sau đó lại đào lên và di chuyển đến hang đất này. Bạch Cảnh Ngọc vỗ tay tán thưởng: xuất sắc, hiện trường chôn xác nằm ngay gần đó. Người ta tìm thấy một hố chôn xác tại một khu đất trũng cách hang đất không xa, trong đó còn có 7 thi thể khác nữa. Khi cảnh sát địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện bùn tại một khu đất trũng gần đó cho kết quả phản ứng benzen dương tính, chứng tỏ trong đất có chứa nhiều thành phần của máu. Cảnh sát vốn cho rằng đó là hiện trường gây án, nhưng không ngờ khi đào xuống một đoạn thì phát hiện còn 7 thi thể bị chôn phía dưới. Các thi thể đều có dấu vết bị hại rất rõ rệt, tất cả đều bị thương nặng ở đầu. Vụ án làm chấn động cả một vùng quê. Cảnh sát nhanh chóng báo cáo tình hình lên cơ quan cao nhất. Tổ chuyên án lập tức được phái đến xã Đại Trạch hỗ trợ cảnh sát địa phương phá án. Đây là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. 8 người bị hại, hung thủ chôn các thi thể nạn nhân ở một nơi hẻo lánh. Đây là vụ án có số nạn nhân nhiều nhất mà tổ chuyên án từng tiếp quản. Phòng cảnh sát tỉnh kết hợp cùng cảnh sát địa phương thành lập đội trọng án lâm thời do giáo sư Lương của tổ chuyên án chỉ huy. Do lo ngại vụ việc dính líu đến các nhân tố chính trị, các cơ quan liên quan cũng chủ động tham gia hỗ trợ. Người phụ trách kiểm tra hiện trường báo cáo sơ qua về tình hình điều tra. Vụ án này có hiện trường gây án, hiện trường chôn xác và hiện trường di chuyển xác riêng biệt. Hiện chưa xác định được hiện trường gây án, hiện trường di chuyển xác thì đã bị dân chúng phá hủy hoàn toàn. Phía dưới hang đất là một vùng tương đối rộng, phía tây bắc mọc nhiều cỏ dại, lớp cao lớp thấp. Phía ngoài đê có nhiều lau sậy, vị trí hang vô cùng hẻo lánh và khó phát hiện. Cách hang đất tầm 100 mét là một vùng trũng, cũng chính là hiện trường chôn xác. Người ta tìm thấy thi thể 7 nạn nhân còn lại tại đó, tính cả thi thể được tìm thấy trong hang đất, tất cả có 8 xác chết. Cả 8 nạn nhân đều là nam giới, được xếp chồng lên nhau thành hình dấu thang. Cách xếp rất là quy củ, đầu thi thể này gối lên chân của thi thể kia, giống như cách những người ở nông thôn xếp củi vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 8 nạn nhân bị hại vào những khoảng thời gian khác nhau. Có người đã chết từ nửa năm trước, có người 3 tháng trước. Nguyên nhân tử vong đều do bị thương nặng ở đầu, nhưng vết thương không giống nhau. Xem ra hung thủ không dùng cùng một loại vũ khí. Thời gian chôn xác đã được ít nhất 3 tháng, mức độ phân hủy của các thi thể không đồng nhất. Cái xác kỳ lạ trong hang đất là của một nam thanh niên. Ngoài lớp quần dài bên ngoài, người này còn mặc một chiếc quần len. Trong 7 thi thể tìm thấy tại hiện trường chôn xác, có một nạn nhân cũng mặc quần len giống như thế. Theo phán đoán ban đầu, đây có thể là 2 cha con. Tuy nhiên cần làm xét nghiệm ADN để có thể kết luận chính xác. Giữa hai bàn tay của thi thể tìm thấy trong hang đất đã bắt đầu rang mạng nhện. Trên xương sọ có cắm một bông lau chưa khô hẳn. Kết hợp với kết quả giám định pháp y cho thấy thời gian di chuyển xác chết vào khoảng 3 ngày trước. Xương sườn của xác chết đã gãy, vết gãy tương đối mới và xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong. Điều này chứng tỏ khi hung thủ đưa thi thể từ hiện trường chôn xác tới đây, hắn đã hành hung xác nạn nhân. Mọi người bàn tán xôn xao, vụ án có quá nhiều điểm nghi vấn. Hung thủ chôn xác thi thể nhằm mục đích che giấu tội trạng, tại sao sau đó lại đào một cái xác lên rồi chuyển sang hang đất? Điều này không phù hợp với lẽ thường. Hung thủ rất có thể không chỉ có một người. Quản Long phân tích. Người chôn xác liệu có phải là người đã di chuyển cái xác không? Tại sao kẻ đó lại hành hung xác nạn nhân? Vì sao lại phải kéo thi thể tới một hang đất? Bác triển đặt ra một loạt câu hỏi. Trong đầu mọi người hiện ra một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Giữa màn đêm, một người đào lên một xác, tóm lấy chân xác chết mà lôi đi sạch sạch, thi thoảng dừng lại hành hạ thi thể, cuối cùng ném cái xác lại trong hang đất ngoài bờ đi. Giáo sư Lương nói, nơi chôn xác chết địa thế hẻo lánh, thuộc ngày ít người qua lại. Hơn nữa đường xá khó đi, nên có thể loại trừ khả năng người vùng khác đưa xác đến phi tang. Kẻ thực hiện việc này chắc chắn rất thông thuộc địa hình nơi đây. Xung quanh đó còn trồng rất nhiều cam lương, ngoài bờ đi mọc nhiều lau sậy, cách đường cái tương đối xa, chỉ có người bản địa mới thông thuộc nơi này như thế được. Xác trưởng Căng Nhật Đức giới thiệu. Xung quanh đây có 4 thôn: Đông Thạch Cổ, Tây Thạch Cổ, Thượng Thạch Cổ và Hạ Thạch Cổ, tất cả đều thuộc xã Đại Trạch. Giáo sư Lương giao nhiệm vụ cho mọi người. Công việc đầu tiên bây giờ là xác định danh tính nạn nhân, cần đối chiếu với danh sách những người mất tích ở vùng này, xác định tên tuổi 8 thi thể đã tìm thấy. Toàn bộ lực lượng cảnh sát được phân làm 4 nhóm, lần lượt đóng chốt tại 4 thôn để điều tra tình hình. Tổ chuyên án phụ trách điều tra tại thôn Đông Thạch Cổ, gần với hiện trường chôn xác nhất. Phòng cảnh sát tỉnh đến thôn Tây Thạch Cổ, cảnh sát địa phương và các cơ quan liên quan khác sẽ tới điều tra tại thôn Thượng Thạch Cổ và Hạ Thạch Cổ. Lãnh đạo xã Đại Trạch yêu cầu cán bộ thôn thông báo với người dân không được tự ý rời khỏi địa phương, tránh trường hợp hung thủ bỏ trốn. Chương 2: Mất tích. Tại các vùng nông thôn từng xảy ra không ít những vụ án ly kỳ, có khi không thể giải thích được dưới góc độ nhân tính. Hai nữ sinh viên của một trường đại học đi du lịch và lạc đường. Họ lạc tới một ngôi làng hẻo lánh đã bị bỏ hoang từ lâu, và kể từ đó không quay trở lại. Một tháng sau, một trong hai người được cảnh sát tìm thấy, nhưng cô sinh viên đã như người mất hồn, nửa lời không nói. Người bạn đồng hành của cô thì mãi mãi không trở về, và cũng không biết rốt cuộc đã lạc đi đâu. Những người đã có tuổi chắc vẫn còn nhớ đến vụ án kinh thiên động địa từng xảy ra tại một ngôi làng ở vùng Đông Bắc. Một kẻ đã ra tay đầu độc 9 người, 3 nam 6 nữ của 5 gia đình khác nhau, sau đó cắt đầu xếp thành hình tháp tế lễ. Đây là một vụ án thảm sát do mê tín dị đoan gây ra. Tại một ngôi làng thuộc xã Điền Đông Nam, năm nào cũng có vài trẻ em bị mất tích, tất cả đều dưới 10 tuổi. Ban đầu, những người trong làng cho rằng đó là hành vi của những kẻ bắt cóc, nên chỉ còn cách cố gắng trông nom con mình cẩn thận hơn. Nhưng những đứa trẻ ở nông thôn đều phải làm việc từ khi còn nhỏ để giúp đỡ gia đình, cha mẹ chúng cũng chẳng thể nào trông coi mãi được. Một buổi sáng nọ, hai chị em nhà kia đi chơi, nhưng đến tối chỉ có đứa chị gái trở về. Khi cha mẹ hỏi đến cậu em trai, cô bé nói em đã theo một bà cụ trong làng đi mua kẹo rồi. Cha mẹ hai đứa trẻ tìm đến nhà bà cụ thì cả gia đình họ một mực phủ nhận, nhưng ánh mắt thì vẫn lo lắng liếc sang bên chuồng lợn như đang giấu giếm điều gì đó. Cha mẹ cậu bé thấy nghi ngờ liền chạy lại xem, thì phát hiện xác con mình không chân không tay đang bị đàn lợn ủi qua ủi lại. Cha mẹ cậu bé bồn chồn chân tay, lập tức bỏ chạy thục mạng, rồi hô hào dân chúng đến bao vây gia đình bà cụ già. Sự việc bại lộ, họ thừa nhận hành vi dã man của mình suốt bao năm. Dân làng phẫn nộ chút giận lên cả gia đình nọ, nhưng đến tận sau này cũng không ai có thể hiểu được vì sao gia đình bà cụ già đó lại có hành vi man sợ đến thế. Bao Triển trở về sau khi điều tra tình hình xung quanh, báo cáo riêng với các thành viên tổ truy nã về những chi tiết mới thu thập được. Buổi họp kết thúc, giáo sư Lương yêu cầu cán bộ thôn tập hợp thành từng nhóm đi điều tra từng gia đình một, lập danh sách những người mất tích. Thư ký thôn cho biết nam giới của làng hầu như đều đã đi làm xa, mật sớm mật chiều không thể liên lạc được hết. Việc điều tra những người mất tích cần có thời gian nhất định. Ngày tối đó, thư ký thôn đã thông báo với tổ truy nã về kết quả điều tra. Không ai trong thôn mất tích, họ chuẩn bị một bữa tiệc, chỉ mong nhanh chóng mời tổ truy nã giúp đi cho giải nợ. Tổ truy nã vô cùng phẫn nộ trước thái độ vô trách nhiệm của cán bộ thôn, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Xã trưởng Cao Nhật Đức ra điều khách sáo nói: các vị cứ ăn xong đã rồi ăn đi, chúng tôi cũng gọi sẵn cơm rượu rồi. Thư ký thôn lội gió vẻ mặt vô liêm sỉ, cười gian xảo nói: dù sao thì cũng là tiền công quỹ cả. Giáo sư Lương bảo mọi người gom một ít tiền lại đưa cho thư ký thôn nói: đây là tiền cơm, có cả tiền thuê phòng nữa, phiền các vị giúp chúng tôi chuẩn bị hai phòng nhỏ, chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian, chừng nào chưa phá xong án thì sẽ trở về. Hoạt Long đứng phía sau liếc sang phía Tô Mi và Bao Triển, ngầm giơ ngón tay cái lên thì thầm: thích nhất cái tính quả quyết này của ông cậu đấy. Cao Nhật Đức và thư ký thôn cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng, chỉ có chút bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi họ làm cán bộ thấy một người từ chối dùng tiền công mà tự móc túi mình để trả tiền cơm rượu. Sau bữa tối, bốn người tổ truy nã dọn vào trong phòng trực ban của thôn. Giáo sư Lương gọi điện hỏi thăm tình hình điều tra tại ba thôn còn lại. Tổ pháp y cho biết họ đã tìm thấy manh mối mới. Trên quần áo của 8 nạn nhân có bụi khoáng sản. Sau khi làm hóa nghiệm, những mùi đó là của một loại than. Trong khu đất nơi chôn xác không phát hiện thấy thành phần nào như thế, chứng tỏ các nạn nhân rất có thể là công nhân mỏ than hoặc làm vận tải mua bán bốc vác ở đó. Tổ chuyên án bắt đầu thảo luận. Mọi người đều có những suy đoán giống nhau về các điểm nghi vấn trong vụ án này. Thứ nhất, hung thủ không phải một người. 8 cái xác, 8 nạn nhân bị sát hại trong những khoảng thời gian cách nhau khá xa. Một người không thể nào hoàn thành cả quá trình từ việc hạ sát, di chuyển, chôn cất, di rời xác chết như thế được. Thứ hai, hung thủ rất có thể là nông dân hoặc là người đã sống một thời gian dài ở nông thôn. Điều này có thể suy luận từ cách thức kẻ đó sắp đặt các thi thể thành hình dấu than. Thứ ba, hung thủ rất am hiểu địa hình nơi chôn xác và có lẽ cũng khá thân thuộc với địa hình xung quanh đó. Thứ tư, trên quần áo của cả 8 nạn nhân đều có dấu vết của bụi than. Rất nhiều thanh niên nam giới của thôn Đông Trạch Cổ đi làm xa, chủ yếu là các công việc nặng nhọc trong mỏ than. Do đó tổ chuyên án càng có cơ sở phán đoán hung thủ nhiều khả năng chính là người của thôn này. Do 8 thi thể bị chôn ở nơi hẻo lánh trong thời gian tương đối dài, các phần mềm bên ngoài đều đã bị phân hủy gần hết, không thể nào nhận diện được nữa. Giáo sư Lương có kế hoạch cho người dân đến nhận xác thông qua quần áo và đồ cá nhân của từng thi thể, hy vọng cách này có thể giúp tìm ra thân phận của những người đã khuất. Đêm hôm đó, Tommy gặp phải sự việc khiến cô sợn tóc gáy. Nhà vệ sinh của ủy ban thôn nằm tít bên ngoài tường bao, là kiểu cầu tiêu thời cũ với hai viên gạch xây trên nền bê tông, bên dưới là hố chứa phân vô cùng bẩn thỉu. Nhà vệ sinh nam và nữ nhìn cũng chẳng khác nhau là mấy. Trước kia vốn được phân biệt bằng hai chữ nam nữ viết bằng cục vôi khô, nhưng sau đó bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm lấy gạch viết đẻ lên, cố ý che mất dòng chữ quan trọng này. Nửa đêm canh ba, Tommy thấy đau bụng. Mặc dù rất sợ một mình ra ngoài đi vệ sinh, nhưng cô cũng không mặt mũi nào gọi quản long vào bao triển dậy dẫn mình đi giải quyết nỗi buồn, đành lấy hết can đảm một mình lò dò trong đêm tối. Dòng chữ trên tường đã không còn phân biệt nổi nữa, nhất là khi ánh sáng xung quanh vô cùng lờ mờ. Tommy khẽ cất tiếng hỏi, có ai trong đó không? Không gian bên trong chỉ một màu đen đặc quánh, không ai trả lời. Tommy đã nhìn rất lâu, đành đánh liều bước vào. Cô mặc một chiếc quần ống bó khiến cặp chân thon dài trông càng hấp dẫn. Cô mở mống bước lên hai viên gạch, ngồi xổm xuống. Mật dòng âm thanh vang lên, Tommy như chút được gánh nặng, nhưng cũng có phần cảm thấy ngượng ngùng, không biết những âm thanh vừa rồi có vang vọng quá hay không. Tommy để đứng lên, chiếc búa cao bám trên viên gạch suýt trượt ra ngoài khiến cô giật mình. Trên nền có rất nhiều đồ lọc thuốc lá, còn vương vãi cả vỏ bao thuốc đã bị lột mọc, xé thành nhiều phần. Tommy giật thót mình, chửi thề một câu, mẹ kiếp, vào nhầm mê rồi. Trên vách tường ngăn hai gian nam nữ của nhà vệ sinh có mấy lỗ hổng, phần vôi vữa giữa hai lớp gạch đã không còn chắc chắn, thậm chí nhiều viên gạch còn khá lỏng lẻo, có thể dễ dàng kéo ra được. Nếu đứng từ bên nhà vệ sinh nam nhìn về phía tường có lỗ nhỏ thông sang nhà vệ sinh nữ, có thể bạn sẽ nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn lén mình. Điều kỳ lạ hơn nữa là những kẻ nhìn trộm nhau trong nhà vệ sinh biết đâu lại chính là những người vừa chào hỏi nhau ngay trên con đường nứt trong làng. Tommy cảm thấy khu nhà vệ sinh này có gì đó không bình thường. Dù sợ hãi có người đang nhìn trộm, cô cũng không dám ghé mắt nhìn vào lỗ hở trên tường xem tình hình phía đối diện. Dưới bóng tối, Tommy cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mông mình. Hồn bay vách lạc, trong đầu cô đột ngột hiện ra hình ảnh đáng sợ trong những bộ phim kinh dị. Khi những người phụ nữ đi vệ sinh, phía dưới nhà vệ sinh có cánh tay từ từ thò lên. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu thật nhanh nhìn xuống dưới, rồi thở phào khi phát hiện một cành cây nằm vật vã cạnh chân mình. Có lẽ do vừa rồi cô không cẩn thận nên đã tự chạm vào cành cây đó mà thôi. Đúng lúc Tô Minh định đứng dậy, bỗng từ bên kia bức tường vọng lại một chàng cười ma quái. Một cánh tay từ bên đó luồn qua lỗ trên tường, nhặt cành cây rồi gạt lên đầu Tô Mi. Quá sợ hãi, Tô Mi hét rất thanh rồi đứng bật dậy chạy thục mạng về ủy ban thôn. Quả Long và Bao Triển nghe tiếng hét vội chạy ra. Tô Mi vừa thở hồng hộc vừa kể lại sự việc vừa xảy ra cho Quả Long và Bao Triển nghe. Quả Long, cô người sợ mông tôi rồi, làng này có kẻ biến thái. Tô Mi vừa tức vừa kể. Mẹ kiếp, gớm bạn thật, hắn đâu? Hoàng Long nói rộn rộn. Bây giờ chắc hắn bỏ chạy rồi, lúc nãy tôi cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn nữa. Tô Mi kể tiếp. Chị bảo kẻ đó gạt cành cây lên đầu chị đúng không? Bao Triển vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Đúng thế, tôi còn nghe cả tiếng hắn cười nữa, giọng cười rất ghê rợn, làm tôi sợ chết khiếp. Tô Mi đáp. Bao Triển nhớ ra trên hộp sọ của thi thể tìm thấy tại hang đất ngoài đê có cắm một bông lau. Kẻ nhìn trộm trong nhà vệ sinh cứ muốn gạt cành cây lên đầu Tô Mi, liệu đó có phải chính là hung thủ không? Trong nhà vệ sinh đó không còn ai, hai viên gạch trên tường đã bị ai đó lôi ra từ lúc nào, tạo thành một cái lỗ hổng lớn. Vừa rồi kẻ nhìn trộm đã thò tay qua chính lỗ hổng này, khiến Tô Mi sợ khiếp vía. Gần nhà vệ sinh có một ngã ba đường, kẻ nhìn trộm chắc chắn chưa thể chạy xa được. Quả Long và Bao Triển quyết định chia nhau đi tìm. Tô Mi đứng một mình ở đầu đường, chưa hết kinh hãi, cạnh đường có một rừng cây nhỏ. Gần bìa rừng người ta chất nhiều đống thân ngô và cây bông khô. Giữa màn đêm, Tô Mi dường như thấy thấp thoáng thứ gì đó rất kỳ lạ. Trong rừng hình như có vật gì đang di chuyển, dáng nó đứng thẳng, trông như một bộ xương khô hay một xác chết đã teo tóp. Bộ xương đó bước đi rất khó khăn, thân trên bất động, hai tay thẳng đuột, chỉ có hai cẳng chân dưới đang rón rén lê từng bước nhỏ. Tô Mi chưa hết bàng hoàng đã gặp ngay cảnh tượng ghê rợn đó. Cô hét lên vang cả màn đêm. Quả Long đang cách đó không xa, nghe tiếng Tô Mi vội vàng quay lại. Hai người rồi dẫm tiến vào khu rừng xem rốt cuộc đó là thứ gì. Trong rừng trống không, xung quanh rất yên ắng, ánh trăng chiếu qua tán cây như suối nước chảy thành dòng. Hoàn Long quay sang Tô Mi hỏi bằng giọng nghi ngờ. Có phải cô hoa mắt không? Chắc vừa nãy sợ quá nên bị hoảng rồi. Tô Mi mật mực giải thích. Rõ ràng tôi thấy có thứ gì đó trong này đi đi lại lại mà. Hoàn Long nửa thật nửa đùa nói. Chẳng lẽ gặp ma? Tô Mi có phần sợ hãi, bố chặt lấy cánh tay Hoàn Long nói. Thứ đó chắc chắn không phải là người, nhưng cũng không giống động vật. Quả Long cầm tay Tô Mi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Cả hai đi vòng quanh mấy đống củi khô nhưng không phát hiện có gì lạ thường. Ánh trăng vàng bạc rọi xuống khu rừng, xung quanh chỉ có duy nhất hai bóng người là Quả Long và Tô Mi. Liệu nó có trốn trong đống thân ngô khô không? Tô Mi dè dặt hỏi. Quả Long đưa chân đạp mấy cái vào đống ngô, lên tiếng dọa dẫm. Ra đây! Trong đống thân ngô không có gì, Tô Mi có giống người, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Quả Long. Quả Long và Tô Mi đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Đúng lúc đó, từ trên đầu hai người vọng xuống một tràng cười ghê rợn. Chương 3: Người đàn bà điên dại. Trăng đã ngả đằng tây, cành lá bỗng rung lên mấy hồi. Một quái nhân nhảy xuống từ cành cây ngay trước mặt. Đó là một người phụ nữ. Cô ta ngồi sụp dưới đất, từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Quả Long và Tô Mi. Quả Long và Tô Mi giật mình lùi lại mấy bước. Người phụ nữ trước mặt họ quá gầy gò, mái tóc thả rối bù, chỉ mặc độc một quần áo len đã lấm lem, không còn nhìn rõ màu sắc. Chiếc quần len tuột xuống tận gối, mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc. Có thể cô ta vừa đi vệ sinh rồi quên luôn cả việc kéo quần. Đó cũng là lý do dáng đi của cô ta lại cổ quái đến thế. Người phụ nữ chỉ còn da bọc xương, những đoạn khớp trên người nhô ra vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt khom hem, hốc mắt sâu hắm, trông chẳng khác nào một con rối da. Hai chân tèo tóp như hai cành cây khô, cánh tay cũng chẳng còn tí thịt nào. Cảm giác chỉ chạm mạnh cũng có thể gãy thành mấy khúc. Có nói cô ta trông chẳng giống người chút nào cũng không phải là quá đáng. Có lẽ giống như một con quỷ hoặc một bộ xác khô thì đúng hơn. Hoả Long giải người phụ nữ quái đản kia về ủy ban thôn. Tô Mì vẫn còn thấy sợ hãi, đi núp phía sau Hoả Long. Thư ký thôn nói: "Giời ạ, đây là con mẹ điên, cô ta bị bệnh thần kinh mà." Giáo sư Lương tỉnh dậy, quăng chiếc áo lên vai, hai tay chống vào thành giường, ngồi lên chiếc xe lăn. Giáo sư hỏi người phụ nữ: "Cô còn người thân nào nữa không?" Người phụ nữ điên bỗng nhiên xông tới trước mặt giáo sư Lương, khiến mọi người xung quanh cũng giật mình. Cô ta ôm lấy đầu giáo sư rồi thơm một cái lên trán nói: "Sao con không chịu mặc quần len?" Giáo sư Lương tròn mắt không biết phải đáp ra sao. Người phụ nữ điên nói tiếp: "Mẹ đây, là mẹ đây mà." Hoả Long dở khóc dở cười, tiến lại tóm lấy một tay người phụ nữ điên, không để cô ta làm loạn. Người phụ nữ điên bất ngờ chộp lấy tay giáo sư Lương, gào lên: "Đi đi, đi, về nhà ăn màn thầu." Thư ký thôn chạy lại, kéo người phụ nữ điên xa, đuổi cô ta về. Người phụ nữ điên vẫn không chịu buông tha, nhất quyết đòi lùi giáo sư Lương về theo. Tô Mì đứng nép vào một góc, bịt miệng cười. Thấy vậy, người phụ nữ điên bắt đầu buông lời chửi bới, dùng những lời lẽ khó nghe nhức móc Tô Mì rồi dối chọc cô ta, còn cướp cả con cô ta đi nữa. Tô Mì ngẩn người, thấy vừa buồn cười vừa oan ức. Cuối cùng, Hoả Long và thư ký thôn kéo người phụ nữ điên ra ngoài. Cô ta lấy hết sức giằng co, sau hồi lâu mới chịu ra về, miệng vẫn chửi bới Tô Mì là đồ đàn bà mất nết. Hoả Long thở dài: "Bà thím này trông như bộ xương khô mà khỏe ghê gớm." Tô Mì giờ mới lên tiếng: "Tức chết đi mất, dám nói tôi dụ dỗ chồng cô ta, điên thật rồi." Thư ký thôn giải thích: "Chồng và con trai người phụ nữ này đều đi làm xa, không ai trông nom cô ta, cả ngày cứ vất vưởng trong làng như kẻ lang thang không nhà không cửa." Hoả Long nói: "Thực ra cô ta cũng rất đáng thương, sao mọi người không cho cô ta chút gì đó để ăn? Trông cô ta còm đến mức chẳng còn ra dáng người nữa rồi." Thư ký thôn cười khẩy, buông một câu: "Chồng con cô ta còn chẳng thèm ngó ngàng đi, sao chúng tôi phải lo?" Giáo sư Lương nhặt lên một sợi tóc, đó là tóc của người phụ nữ điên rộng khi giằng co. Giáo sư nói: "Trong 8 nạn nhân có 2 người là cha con. Ngày mai đưa sợi tóc này xuống tỉnh để làm xét nghiệm ADN. Rất có thể họ chính là người thân của người phụ nữ này." Tối đó, Bao Triển trong lúc truy đuổi bắt được một người đàn bà đang trộm rau cải trồng trong nhà kính. Người đàn bà đó tên là Giáo Liên, là một quả phụ. Ở nông thôn thường xuyên xảy ra những chuyện kiểu tiện tay dắt bỏ như thế này. Thư ký thôn tịch thu chỗ rau cải, mắng mấy câu rồi để cô ta về. Ngày hôm sau, buổi nhận dạng di vật được mở ngay tại sân của ủy ban thôn. Một sợi dây thép của căng ngang sân, trên đó treo kín những bộ quần áo, thắt lưng, giày dép của 8 nạn nhân. Hầu hết những bộ quần áo này đều là đồ rẻ tiền, đúng giày dép cũng chẳng có nổi một đôi giày da. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được chủ nhân của chúng là những phu lao động nặng nhọc quanh năm. Trong số di vật có một chiếc áo phông vẫn còn dính nguyên vết máu loang lổ. Có thể tưởng tượng phần nào cảnh tượng đáng sợ khi nạn nhân bị hại. Hầu hết dân làng đều đã liên lạc được với người thân đi làm xa của họ. Giờ này họ tập trung về đây chủ yếu để xem cho vui. Cho dù có người nhận ra di vật cũng không muốn để ai biết, tránh gặp rắc rối. Vài người bước vào trong sân, nhìn quanh một lượt những đồ treo trên sợi thép, giống như đang lượn qua một sang hàng bán đồ cũ. Không ai dám tiến lại quá gần. Một ông cụ già ngồi xổm ở góc sân, tay về về điếu thuốc lá, lắc đầu lẩm bẩm: không thấy có đồ của thằng con lão. Ngoài cổng ủy ban thôn bỗng vọng lại mấy tiếng ồn ào. Nhóm người đang tụ tập cũng phải dạt sang hai bên. Một người đàn bà chống nạnh lên giọng chửi bới năm anh em nhà họ Quách. Người đàn bà đó chính là vợ của người em út tên Quách Ngũ, chỗ sau cải bị mất đêm qua chính là trong ruộng sau nhà. Quá phủ giáo liên nhất định không chịu nhận mình là người trộm rau. Cô ta cũng là hàng chua ngoa trong làng, xoắn tay áo, mặt tối sầm, hỏi như thách thức: thím Năm, thím đang chửi ai thế? Ruộng nhà thím lấn sang đất nhà tôi đã chẳng thèm nói thì thôi, thím còn định gây sự à? Vợ Quách Ngũ trợn mắt, cơn tức xông lên nắng, giọng điêu ngoa đáp: ối giả, cái ngữ vợ ăn cướp và la làng. Quá phụ giáo liên điền tiết, giang chân chống nạnh chửi: ái chả còn láo toét, hôm nay bà phải cho mày một trận. Quá phụ giáo liên chạy sập về nhà, vác ra một cái thớt và một con sao chặt lớn, sát khí đặng đặng chạy ra ủy ban thôn. Vợ Quách Ngũ cũng chẳng chịu thua, cô ta mang ra một chậu rửa mặt, làm dụng cụ trợ uy, rồi quay lại chuẩn bị cho cuộc chiến. Tommy lo sợ xảy ra huyết án, bao chuyện ghé tai cô thì thầm: không sao đâu, cho chị mở rộng tầm mắt, biết thế nào là đàn bà quê chợ nhau. Người dân đi xem cả lúc cả đông, công tác nhận dạng di vật của nạn nhân bị hai người đàn bà chua ngoa làm đảo lộn, thư ký thôn khuyên giải như thế nào cũng không xong. Tổ truy nã và những người xung quanh đành đứng nhìn, cùng như xem một buổi diễn hề chèo nơi làng xã. Văn hóa chửi nhau ở các làng quê vốn mang tính giải trí và tính thưởng thức, những cổ cái vá cùng mấy người đàn bà chua ngoa là nét đặc trưng trong phong tục truyền thống ở những nơi này. Làng nào cũng có vài ba cao thủ, những người phụ nữ quê coi đó là cơ hội thể hiện tài ăn nói của mình. Những cao thủ thực sự không những phải có giọng nói vang danh mà còn cần một miệng liếm thoáng, nhất là phải có cảm thủ về âm luật. Một trận chửi nhau không cần kiêng nể bất cứ thứ gì, cũng chẳng phải để ý đến thể diện, tất cả chỉ vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày, những tranh chấp nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm láng giềng. Lời chửi càng khó nghe càng nhận được sự tán tụng của người đứng xem. Những cái miệng nhanh như súng, lưỡi sắc hơn gươm, liên tục tuôn ra những cơn sóng ngôn từ sẵn sàng phá vỡ tới phòng tuyến cuối cùng của đối thủ. Đối diện với một người đàn bà giỏi cái lộn, các bậc thầy về hài kịch cũng trở thành những người chặt ngọc thì lắc. Những nhạc văn cũng đành chịu bài trận dưới cách dùng từ quá ư chuyên nghiệp của họ. Quá phụ giáo liên vốn là nhân vật hàng đầu trong ngành này, chưa ai qua nổi mặt. Bao năm khẩu chiến chưa hề chịu thất bại, sừng bá một vùng, suốt mười mấy năm chưa có đối thủ. Vợ Quách Ngũ học chửi nhau từ lúc lên ba, từ nhỏ đi theo mẹ chinh đông chiến tây, tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm khẩu chiến. Năm 16 tuổi đã trở thành cao thủ bậc nhất tại quê mẹ. Đây là trận giao chiến đầu tiên giữa hai người đàn bà này, kẻ tắt lại người nửa cân, hai bên không ai kém ai. Dân làng đứng xung quanh đều đoán được đây sẽ là trận chiến gió tung đá cuốn, đất trời rung chuyển chưa từng có ở làng quê này. Vụ trộm rau cải là một bồi lửa châm ngòi trước cuộc chiến. Hai bên từ trước đến nay đã có nhiều lần khúc mắc, sự giận dữ dồn nén mấy lâu chỉ chờ đến hôm nay để bộc phát. Vợ Quách Ngũ lấy một cành cây có liên hồi vào cái chậu rửa mặt. Mọi người nghe tiếng gõ lập tức im bặt, ánh mắt hướng về phía thị một cách chờ đợi. Xung quanh bỗng cuộn lên một mùi sát khí. Cô ta dẫm chân xuống đất, cơ thể chồng lên, tay chỉ thẳng về phía trước mặt, từ miệng tuôn ra một tràng những câu nói độc địa chẳng khác nào một khẩu súng liên thanh nát đạn về phía trước. Quá phụ giáo liên cau mặt, hàng lông mày lá liễu sợ dựng chán, hai mắt trợn tròn long sòng sọc, hai hàm răng nghiến vào nhau như cố nghiền gạt. Hít vào một hơi dài qua cái răng, đứng dựa vào một gốc cây, như để lấy chỗ tựa cho trận pháo sắp tới. Cô ta cầm cái thớt gỗ, tay phải cầm chiếc sao chặn bàn to, vỗ đèn nét vào thớt, bắt đầu chởi. Mỗi câu chởi tung xa là một lần đập mạnh dao vào thớt, khí thế hơn người. Âm thanh liên tục tuôn ra vô cùng chói tai, từ ngữ phong phú khiến mọi người dù khó chịu cũng không khỏi thán phục. Vợ Quách Ngũ nổi cơn tam bạch, giặt chân dập xuống đất, vỗ cái nét vào đùi, rồi bắt đầu chàng chửi rủa. Quá phủ Giao Liên cũng không vừa, nên mặt dao vào mặt thớt kêu chàng chát, giành lấy quyền phát ngôn. Giọng nói của bà ta vợ đanh vợ gắt, chẳng cần dùng đến loa phóng thanh cũng có thể khiến cả thôn phải nhức óc. Vợ Quách Ngũ chưa từng gặp đối thủ nào nặng ký đến thế, máu nóng trong người đang sôi sục, vừa thao thao bất tuyệt những thứ ngôn ngữ tục tĩu, vừa phụ họa thêm bằng những động tác như sắp xông tới ăn thịt đối phương đến nơi. Quá phủ Giao Liên cũng không chịu thua kém, hai bên kẻ chửi qua người chửi lại, miệng lưỡi không kịp nghỉ, giọng nói xéo sắc, tốc độ như nát đạn, ngôn ngữ phong phú và nham hiểm của cả hai đều đã đạt tới độ phi thường. Trong lúc hai người đàn bà chua ngoa đang cãi nhau không phân thắng bại, chẳng ai thèm để ý đến người phụ nữ điên đã đi vào sân từ lúc nào. Cô ta nhìn hai chiếc quần len treo trên dây thép, rơm rớm nước mắt, rồi bỗng hét lên một tiếng xé tan không gian. Tiếng khóc của người phụ nữ điên át cả tiếng chửi rủa, đường lúc cao trào của hai người đàn bà ngoài cổng, khiến mọi người đều phải quay lại nhìn. Người phụ nữ điên quay người lại, chỉ còn biết khóc, hai hàng lệ chảy tràn xuống gò má gầy gò, rơi lã chã trên sân. Và đúng như những gì giáo sư Lương phán đoán, hai cha con trong tám nạn nhân chính là chồng và con trai của cô ta. Kết quả kiểm tra ADN sau đó cũng đã chứng thực thông tin này. Chồng và con trai người phụ nữ điên theo người ta đi đào mỏ than, từ đó không trở về. Đi cùng họ còn có anh em nhà họ Quách. Nhà họ Quách có 5 anh em trai, tất cả đều đã trở về. Người đang cãi nhau ngoài cổng chính là vợ của người em út Quách Ngũ. Có điều quái lạ là dù thấy vợ mình đứng cãi nhau với một mụ quá phụ giữa làng, thậm chí sắp xông vào đánh nhau đến nơi, nhưng Quách Ngũ không hề có ý can ngăn. Năm anh em nhà họ Quách cũng không thấy vào nhận dạng di vật. Tổ chuyên án nhận định anh em nhà họ Quách là nghi phạm quan trọng trong vụ án này. Mấy anh em nhà họ Quách ai nhát gan nhất? Giáo sư Lương hỏi. Quách Ngũ, hắn ta là kẻ sợ chết, vô dụng. Thư ký thôn trả lời. Cảnh sát nhanh chóng khống chế năm anh em nhà họ Quách. Giáo sư Lương gọi riêng Quách Ngũ và thẩm vấn. Hỏa Long và Bao Trẻ đứng sau lưng giáo sư. Tommy ngồi làm thư ký ghi chép. Giáo sư Lương còn sắp xếp một số cảnh sát ôm súng đứng canh ngoài cổng và cửa phòng thẩm vấn. Quách Ngũ bị dẫn vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy cảnh tượng đó đã rụng rời chân tay. Chẳng chờ giáo sư Lương kịp hỏi, hắn đã quỳ sụp xuống đất, thút thích nói: Tôi không giết người, tôi chỉ đi đào hố chôn xác thôi. Mấy thằng kia là do anh cả và hai anh dẫn đến, rồi anh ba và anh tư giết, không liên quan đến tôi. Chương 4. Hoa hướng dương. Máy quay theo dõi ở góc đường từng ghi được một cảnh tượng ghê tởm. Một cậu bé lang thang mặc chiếc áo sơ mi rách rưới nằm ngủ trên chiếc ghế dài trong công viên. Trời nửa đêm về sáng, một chiếc ô tô chạy ngang qua chỗ cậu nằm. Một lát sau, chiếc xe đó lùi lại, lái xe bước xuống, cúi nhìn cậu bé lang thang, khẽ kéo quần cậu bé xuống định giở trò. Cậu bé giật mình tỉnh dậy, lấy hết sức giật co thoát ra. Tên lái xe không thỏa chí, nhưng cũng đành ngậm ngùi bỏ đi. Lúc rời khỏi đó, hắn còn định tóm lấy cậu bé lùi lên xe, nhưng không được. Những kẻ lang thang ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rối tình dục, còn gặp phải hai mối nguy hiểm lớn: chó và những kẻ lạ mặt chuyên bắt người vô gia cư. Vụ án Động Gạch Đen tại huyện Hồng Đồng một thời từng làm rung chuyển dư luận Trung Quốc. 31 người nông dân bị lừa đến một xưởng sản xuất gạch, bị ép lao động mà không trả tiền lương. Trong đó có 9 người có vấn đề về trí tuệ và một bộ phận trẻ em dưới độ tuổi lao động. Hàn Hồng Liên, hội trưởng hội phụ nữ thôn mà Thạch Huyền lôi, giam giữ trái phép nhiều người đàn ông lang thang, nhốt trong núi sâu, nuôi như những kẻ nô lệ và tự ý mua bán. Nhiều năm về trước, trên đường quê ở xã Đại Trạch xuất hiện một người phụ nữ điên. Cô ta cũng có phần nhan sắc, nước da trắng nón nà, quần áo và đầu tóc sạch sẽ tinh tươm. Có lẽ là một người bị bệnh thần kinh của nhà nào đó đi lại. Người phụ nữ điên thường xuyên lân la đến khu chợ, nhặt những lá sau úa người ta đã bỏ đi mà ăn. Buổi tối ngủ lại trên chiếc vạt xi măng của người bán cá hoặc chui dưới gầm cầu. Đầu óc cô ta lúc tỉnh lúc điên. Trên chổng cầu còn có dòng chữ cô ta viết bằng cục vôi, nhắc mọi người đây là nhà của mình, xin được tiểu tiện bừa bãi. Mọi người phát hiện bộ người phụ nữ điên ngày một lớn dần, nhưng cũng chẳng rõ kẻ thất đức nào gây ra. Sau đó, người phụ nữ điên cũng biến mất luôn. Một kẻ độc thân lúc nửa đêm cưỡng ép lùi cô ta về nhà mình. Kẻ độc thân ấy tên là Thanh Sơn, sống trong căn nhà bằng đá phía đằng tây thôn của Đông Trạch Cổ. Ngôi nhà của hắn lúc nào cũng lạnh lẽo, bốc ra một thứ mùi hôi hám. Ngay bên cạnh căn nhà là một chuồng lợn, bên cạnh chuồng lợn là hai mẫu đất trồng hoa hướng dương. Mỗi độ hè đến, những bông hướng dương vàng bung nở lấp lánh, hương hoa quyện giữa những cây hướng dương xanh mướt, rồi thoát khỏi đám hoa lan tỏa khắp thôn làng. Thanh Sơn ngượng không dám nói mình đã nhặt vợ ngoài đường về, đành nói rằng mình bỏ tiền mua được. Trong lòng hắn luôn cho rằng trong mắt người dân làng, mua về sao cũng đáng giá hơn là nhặt được. Trong làng này cũng có không ít người phải đi mua vợ, nhưng mấy cô vợ mua đó có người đã bỏ chạy, có người đã thành bà thím trên những ruộng bông, có người thành mấy mợ chuyên ngồi nhà khâu xếp. Người đàn bà điên sinh cháu gái một thằng con trai, chồng cũng nghi ngô, lúc tỉnh táo lúc ngợ ngẩy. Đứa trẻ ngày một lớn, người phụ nữ điên lúc tỉnh thì chẳng khác nào người thường, lúc lên cơn thì chẳng còn nhận ra ai với ai, đến cả việc cá nhân cũng không thể nào tự mình xử lý được. Cô ta chỉ biết đọc, biết viết, biết đan quần áo len, nhưng chưa bao giờ cô ta nhớ ra nhà mình ở đâu. Thanh Sơn nói: bố con tôi đi làm kiếm tiền về chữa bệnh cho mẹ nó, phải chữa khỏi bệnh thần kinh này mới được. Người phụ nữ điên cúi đầu, giọng chậm xuống: chữa khỏi bệnh rồi, tôi nhớ ra mình là ai, từ đâu đến, mình không sợ tôi bỏ đi sao? Thanh Sơn trả lời: không sợ, có thằng bé rồi. Nhà giờ còn có cả hoa hướng dương, mẹ nó thích ăn hạt hướng dương nhất mà. Không sợ, có thằng bé rồi. Nhà giờ còn có cả hoa hướng dương, mẹ nó thích ăn hạt hướng dương nhất đúng mà. Đứa trẻ gọi mẹ một tiếng đúng điệu: mẹ, mày đừng bỏ đi nhé, chữa khỏi bệnh rồi cũng đừng bỏ đi. Dù có không chữa được bệnh thì mẹ vẫn là mẹ của con. Người phụ nữ điên cười hiền lành đáp: ừ, mẹ cũng đâu nỡ lòng nào, chỉ sợ mỗi lần phát bệnh là chạy lạc đi đâu mất thôi. Dịp Tết, Thanh Sơn đốt nén nhang trước bàn thờ, nguyện quyết tâm đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Hắn đập đầu trước Phật tổ, nói rằng cuộc đời này hắn đã làm một việc sai trái và cũng là một việc tốt. Hắn cứ bước một người phụ nữ ngợ nghịch trong chợ lại không chỉ một lần, đó là điều sai trái. Còn việc tốt mà hắn đã làm, đó là đưa người phụ nữ ấy về nhà, chung sống yêu thương đến tận bây giờ. Cho dù là những con người sống dưới đáy bùn của xã hội, cũng luôn hướng về một ngày mai tươi sáng hơn, giống như bông hoa hướng dương giữa bóng tối, luôn biết phương hướng để quay về phía mặt trời. Người phụ nữ điên đang cho hai cha con một cặp quần len, chỉ một cặp quần thôi, cô cũng phải đứt đoạn đến 3 năm trời mới hoàn thành được. Trước ngày lên đường, Thanh Sơn gửi người vợ điên của mình cho thím hai nhờ chăm sóc. Đành nhờ thím cho vợ cháu chút gì ăn hàng ngày. Thanh Sơn khẩn khoản: đừng để mẹ cháu chạy lung tung. Con trai Thanh Sơn nói. Hai cha con họ xách tay nải lên đường và từ đó không bao giờ trở lại. Người phụ nữ điên bị bỏ đói, chỉ còn da bọc xương, từ sáng sớm đến đêm khuya cứ giật giờ đi lại khắp làng như một bóng ma. Có lẽ đó là cách cô ta chờ đón chồng con mình về. Chồng con cô ta đã đi rất lâu, không biết khi nào trở lại, cũng chẳng rõ sẽ về theo hướng đường nào. Người phụ nữ điên thi thoảng cũng có lúc tỉnh táo. Cô ta đứng trước cổng thôn ngẩn ngơ, nhìn về nơi xa xăm, rồi nhặt một cục vui đánh dấu cả hai đầu thôn. Cô lo sợ một ngày nào đó mình không tỉnh táo và đi khỏi nơi này, lạc giữa biển người, không bao giờ trở về được nữa. Trên tường của ngôi nhà đá, cô ta viết một chữ nhà thật lớn. Theo lời khai của Quách Ngũ, năm anh em nhà họ Quách gặp hai cha con Thanh Sơn ở ga tàu hỏa. Họ đều là người của thôn Đông Thành Cổ nên đứng lại nói chuyện mấy câu. Anh cả Quách Đại nói với hai cha con Thanh Sơn: "Thanh Sơn, cha con mày đi làm ở đâu thế?" Thanh Sơn trả lời: "Cũng chẳng có nghề ngỗng gì, chắc đi làm phụ hộ, bốc gạch, làm thợ cốt thép thôi." Quách Đại liếc nhìn Quách Nghiệp một hồi rồi hỏi dò: "Hay là hai cha con mày đi đào mỏ than của bọn ta, kiếm được hơn là đi làm mấy cái thứ linh tinh nhiều?" Quách Nghiệp giả bộ chen vào nói: "Anh, không được đâu. Nó bảo là để cho hai chú Quách Tam và Quách Tứ đi rồi cơ mà. Ông chủ mỏ có nhận người ngoài đâu." Con trai Thanh Sơn tay nọ đút vào tay áo kia hỏi: "Kiếm được bao nhiêu? Có đủ để chữa bệnh cho mẹ cháu không?" Quách Đại nói: "Làm bằng nào kiếm bằng ấy. Đã sao cũng nhiều gấp vạn lần đi làm phụ hộ." Thanh Sơn có phần do dự rồi hưng ngực ngụng hỏi: "Hay là thế này, để cha con tao nhập bọn đi, cùng đi với bọn mày làm được không?" Quách Đại nói: "Thế mày thay chân Quách Tam đến nơi, nhớ gọi tao là anh cả, phải đổi sang họ Quách, vì trên đấy ông chủ không nhận người ngoài đâu, sợ chuyện rắc rối." Thanh Sơn vội gật đầu nói: "Quyết." Quách Đại nói với con trai Thanh Sơn rằng: "Này, phải gọi tao là cha, gọi cha mày là chú, nghe chưa?" Con trai Thanh Sơn gật đầu: "Được." Quách Đại hào hứng nói: "Ông, gọi xem nào." Con trai Thanh Sơn lễ phép gọi: "Cha." Quách Đại chỉ sang Quách Nghị bảo: "Gọi chú mày đi." Con trai Thanh Sơn nghe lời gọi: "Chú mày." Quách Đại đưa tay đập vào đầu thằng bé một cái rồi chửi: "Đúng là đồ ngu." Quách Đại nhắc lại mấy việc quan trọng: làm việc dưới mỏ than vô cùng nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, nên chủ mỏ không muốn tìm người chưa quen việc, cũng không muốn người ngoài. Quách Đại và Quách Nghị giúp cha con Thanh Sơn làm giả chứng minh thư, rồi dặn đi dặn lại nhất định không được để lộ thân phận thật, nếu không sẽ bị đuổi thẳng cổ, đến tiền công cũng đừng hòng mà lấy nổi. Hai anh em nhà họ Quách sau một hồi khua môi múa mép đã khiến cha con Thanh Sơn tinh sái cổ, rồi theo chúng đến mỏ than làm thuê. Chủ mỏ và người làm công phải ký bản giao kèo, trên đó giấy trắng mực đen ghi rõ nếu xảy ra tai nạn mất một ngón tay đền 50 tệ, một mạng người đền 3 bản tệ. Anh em nhà họ Quách lập mưu giết cha con Thanh Sơn dưới mỏ, rồi ngụy tạo hiện trường thành vụ tai nạn sập mỏ, sau đó lại lấy danh nghĩa người nhà đòi chủ mỏ phải bồi thường theo đúng giao kèo. Hành động giết người để lừa lấy tiền bồi thường này trước đó chúng đã thực hiện nhiều lần. Do những người lang thang vô gia cư và những kẻ điên đó ngoài đường ngày càng ít, chúng không còn người thích hợp để thực hiện mưu đồ, nên quay về chĩa bàn tay ác quỷ của mình vào chính những người đồng hương lương thiện. Trước khi bị giết, con trai Thanh Sơn, chàng trai mới lớn hiền lành, đến độ ngờ nghệch quỳ xuống vừa khóc vừa nói: "Cha, chú, đừng giết cháu, đừng giết cháu, chứ còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa." Quách Nghị ra bộ hiện tử: "Thôi được, quay lưng lại, đừng có mở mắt ra." Con trai Thanh Sơn tinh lợi, vừa quay lưng lại vừa nói: "Giết cháu rồi, ai sẽ chăm sóc mẹ cháu đây?" Quách Đại dơ cao chiếc xà beng trong tay, dán đòn chí mạng xuống đầu chàng thanh niên nói: "Nhưng mày đáng giá 3 vạn cơ con ạ." Anh em nhà họ Quách xúc than đổ lên xác hai cho con Thanh Sơn, ngụy tạo hiện trường sập hầm mỏ. Trên đời có thứ đen hơn than, đó là lòng người. Bột than chất đống trên hai xác chết giống như một nấm mộ. Trên người họ đang phủ đầy xác của những cây liễu từ thời cổ đại và những cây thì là hàng vạn năm về trước. Những hầm mỏ tự phát kiểu này vốn đã không còn đủ an toàn. Một khi xảy ra sự cố, chủ mỏ chỉ muốn làm sao để chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có. Chẳng may để ngành than hoặc cục lao động phát hiện sập hầm chết người, thì ngoài việc bị phạt tiền, có khi còn bị đóng cửa luôn chứ chẳng chơi. Chủ mỏ đành nhanh chóng trả tiền cho xong chuyện. Anh em nhà họ Quách muốn đòi thêm tiền cấp dưỡng, vừa giả bộ đau thương vừa mặc cả từng đồng. Sau một hồi đôi co qua lại, chủ mỏ lấy ra một khoản tiền bồi thường. Hai bên ký xác nhận thay nặng ngoài ý muốn không liên quan đến chủ mỏ. Trong hơn một năm, anh em nhà họ Quách đã giết 8 người. Ngoài cha con Thanh Sơn xa, còn lại đều là những người lang thang điên dại ngoài đường. Trong mắt anh em họ, những người đó đều là tiền, mỗi mảnh 3 vạn tệ. Việc xử lý thi thể nạn nhân, chúng chọn lựa cách đơn giản nhất, đó là chôn vùi. Muốn hỏa táng thì phải có giấy chứng tờ. Quách nhịn nói, cái đấy có gì mà khó, ngoài kia để bọn làm giấy tờ giả, đến chứng minh thư, sổ hộ khẩu còn làm được. Một tờ giấy chứng tờ thì ăn nhầm gì? Quách Tam nói, vấn đề ở chỗ hỏa táng mất tiền, tự nhiên mất đúng tiền vô ích làm gì? Quách Đại nói, chứ còn gì nữa, anh cả nói chuẩn quá còn gì. Em thấy cứ kiếm chỗ nào kín kín chuẩn Quách đi cho xong. Quách Tứ nói, chôn đi đỡ tốn. Quách Ngũ hùa theo. Anh em nhà họ Quách chôn 8 cái xác xuống một khu đất trũng và hẻo lánh phía ngoài làng. Mãi đến sau này cảnh sát cũng không thể làm rõ được ai là người đã đào một xác lên mà lôi đến hang đất ngoài đi. Tổ chuyên án nghĩ đến người vợ điên của Thanh Sơn. Đối với một người điên mà nói, hành vi kỳ quặc này cũng không có gì lạ lạ. Thế nhưng làm cách nào cô ta phát hiện được nơi chôn xác? Người phụ nữ điên lấy cục vôi viết chữ, cắm những cành cây dọc đường, đánh dấu khắp đầu thôn cuối xóm. Người phụ nữ điên ấy lo sợ một ngày mình sẽ đi lạc, không còn tìm được đường về nhà. Cho dù trời đã về đêm, cô ta vẫn lang thang khắp thôn xóm, cứ thế mà đợi chồng con mình trở về. Bất luận ban ngày hay ban đêm, cô ta vẫn chờ, vẫn đợi, cho dù những người đó sẽ mãi mãi không quay về. Trong trái tim hỗn độn của người phụ nữ điên này, có chút hồi ức nào ấm áp hay không? Có khi tỉnh táo, ngồi dưới ánh hoàng hôn, đang chiếc quạt len cho chồng con mình, trong lòng cô đang nghĩ gì? Sau này, khi đến nhận di vật, vì sao cô lại khóc một tiếng lớn đến thế? Rời xa một người mới biết mình nhớ nhung đến mức nào. Trước khi tổ chuyên án rời đi, xã Đại Trạch lại trút một trận mưa lớn. Người phụ nữ điên đứng ngẩn ngơ giữa trời, nhìn vào ngôi nhà đá của mình. Trên tường có chữ nhà rất lớn mà cô đã viết. Trên khoảng ruộng cạnh nhà, những cây hướng xương đã thu hoạch hết, từng cây chém nửa, chỉ còn phần gốc ướt đẫm nước mưa. Những trái hướng xương cũng chính là hạt giống. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, dẫu biết sẽ gặp sự lạnh lẽo của đêm đen và khổ nhọc của mưa gió, nhưng chỉ cần dũng cảm bước tiếp, sẽ đến một ngày ta tìm thấy đóa hoa của riêng mình. Mà đóa hoa hướng xương rực rỡ vẫn đứng đó mãi chờ chúng ta. Đóa hướng xương trong lòng mãi mãi không bao giờ tàn úa. Tổ chuyên án quyết định đến nhà thím hai của Thanh Sơn. Trước khi cha con Thanh Sơn đi, đã gửi người phụ nữ điên cho bà thím hai chăm sóc. Thế nhưng bà ta đến một miếng cơm cũng chẳng cho ăn, chẳng còn ai trông nom, không còn ai quan tâm chăm sóc. Người phụ nữ điên gầy như bộ xương khô. Cứ như thế này, chẳng biết cô ta còn chịu nổi bao lâu nữa. Thím hai của Thanh Sơn biện minh rằng tại Thanh Sơn không để lại tiền nuôi dưỡng. Giáo sư Lương lấy ra một số tiền đưa cho bà thím. Ông cụ đáng yêu nói bằng giọng vừa nghiêm túc và có phần uy hiếp. Tiền này là của cục cảnh sát để ở nhà chị, không được tiêu lung tung. Nhà chị ăn gì thì cũng cho cô ta ăn một miếng. Nếu để cho cô ta chết đói, chúng tôi bắt chị cho vào tù đấy.